Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phần 305. Chương 305, chương hồi 305, ngươi là muốn cho ta đi theo những cái đó chiến sĩ so với ai khác điều. Đại sao? Nguyên chiến tại đây trong nháy mắt gian sinh ra nhiều loại vô pháp thuật chi với khẩu âm u tâm tư. Hít sâu 3 lần mới đem những cái đó tâm tư miễn cưỡng áp xuống, nếu thực sự có như vậy tỉ thí thì tốt rồi, nói không chừng liền có cái nào phu nhân coi trọng ngươi. Không biết thần điện trung có hay không nữ nhân. Nghiêm Mặc thấy rõ Nguyên Chiến sắc mặt, không tiếng động cười to. Hảo, người mặt không hung liền rất dọa người. Đừng lại vặn vẹo đến cùng lệ quỷ dường như. Ta không điểm nắm chắc như thế nào sẽ làm ngươi dùng nhị cấp thực vật dị năng chiến đấu. Băng Mẫn cảm mà quay đầu lại. Hắn không biết mặt sau hai người đang nói chuyện cái gì. Nhưng Nguyên Chiến tâm tình tuyệt đối không thể nói vui vẻ. Kia sợi tà khí đều phải vọt tới phía trước tới, ngượng ngùng cùng Đinh Phi cùng phía trước dẫn đường. Hai gã chiến sĩ đáp thượng lời nói. Chính một hỏi một đáp nói được vui vẻ, căn dặn cũng nhận thấy được hai vị lão đại không khí không? Đúng, nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực ở hướng Đại Hà học tập. Trừ phi bọn họ tư tế đại nhân kêu hắn. Nếu không liền đối này hai người chi gian phát sinh bất luận cái gì sự đều làm được làm như không? Thấy, như thế nào làm? Nguyên Chiến hắc mặt nói. Hắn liền biết người này ngại hắn không những cái đó giống được nhân ngư lớn lên đẹp. Hừ hừ, Nghiêm Mặc nhìn xem chung quanh, rời đi thần điện trước quảng trường sau, chung quanh dòng người tăng nhiều, nhưng chú ý bọn họ này một hàng người cũng không nhiều. Trên đường có người nhìn đến bọn họ cũng chỉ là lược quét liếc mắt một cái. Thấy bọn họ phục sức tướng mạo chiến thú chờ đều không có bất luận cái gì kỳ lạ địa phương cũng. Liền không hề chú ý bọn họ, như vậy trường hợp ngược lại thực thích hợp nói một ít tương đối bí ẩn. Nói, Nghiêm Mặc dựa hướng Nguyên Chiến, giống như thể lực chống đỡ hết nổi làm hắn đỡ đi đường giống nhau. Kỳ thật ở bên tai hắn thấp giọng nói, ngươi xem, phần lớn thực vật đều yêu cầu thổ nhưỡng mới có thể sinh tồn đúng không? Ân, Nguyên Chiến đỡ lấy hắn, trên đường có chút địa phương tiết động chưa trừ, đi tới thực dễ dàng trượt cho nên thực vật ở công kích khi thổ nhưỡng có điểm biến hóa cũng không kỳ quái. Đúng không? Nguyên Chiến nghe ra một ít vị. Hắn vốn chính là người thông minh. Lập tức liền suy một ra ba nói. Chỉ cần ta công kích chung mang lên thực vật. Thả làm người nhìn đến thực vật so nhìn đến thổ nhưỡng nhiều. Bọn họ liền sẽ vào trước là chủ mà nhận định kia cũng là thực vật dị năng, đối. Không chỉ như vậy, có câu nói kêu treo đầu dê bán thịt chó. Ách, người minh bạch ý tứ là được. Chính là làm đại gia cho rằng ngươi sử dụng chính là thao tác thực vật phương diện thần huyết năng lực, nhưng trên thực tế ngươi phát huy vẫn là ngươi khống thổ năng lực. Còn có câu nói kêu sói đội lốt cừu, cái này càng âm hiểm, ta cảm thấy cũng càng thích hợp ngươi. Nguyên Chiến tức giận mà xem hắn, liền tính hắn thật sự thực âm hiểm, bị chính mình ái nhân nói như vậy vẫn là sẽ thực khó chịu hảo sao. Nghiêm Mặc xoa bóp hắn eo. Đứa nhỏ ngốc, ta đây là ở khích lệ ngươi, ngươi lại kêu ta hài tử. Tin hay không ta về sau ở trên giường đều kêu ngươi ra ra, Nghiêm Mặc một trận ác hàn. Ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Nói đứng đắn, tỉ như ngươi ở lợi dụng thực vật công kích địch nhân khi. Có thể nếm thử ở thực vật chung nhét đầy bùn đất hoặc cục đá. Cũng liền tương đương với ngươi cho ngươi khống thổ năng lực gia tăng rồi một tầng mỹ lệ nhu nhược. Bề ngoài, bẫy dập thượng ngươi có thể lộng thượng một đống hoa cỏ. Đến lúc đó rốt cuộc là hoa cỏ hạ thổ nhưỡng ở giết người. Vẫn là hoa cỏ ở giết người. Ai có thể nhìn ra được tới. Đương nhiên cái này còn cần ngươi đại lượng thí nghiệm cùng luyện tập. Cần phải làm được làm người nhìn không ra đến tột cùng. Nguyên Chiến cho rằng chính mình thực đứng. Đắn, hắn ở thực đứng đắn mà dựa theo Nghiêm Mặc ý nghĩ tự hỏi giết người tân chiêu số. Đồng thời thực đứng đắn mà muốn như thế nào giáo huấn này lăn lộn hắn lão đầu nhi, làm ta nghĩ lại. Buổi tối ta lại cho ngươi tưởng chút chiêu thức. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cái này khống thổ năng lực thực nghịch thiên. Nếu thao tác hảo, sách, Nghiêm Mặc đã bắt đầu muốn không cần xứng một ít độc dược. Đến lúc đó cấp nguyên chiến trộn lẫn ở thổ nhưỡng chung sử dụng. Làm bộ là thực vật mang ra độc. Như vậy chỉ là mê dược là có thể mê phiên một đám địch nhân. Lúc sau nguyên chiến lại hỏi hắn ở thần điện chung trải qua. Hai người một đường nói nhỏ. Bất chi bất giác liền đi tới Bắc Thành Trăm Bộ Doanh. Tử Minh ở Trăm Bộ Doanh đường phố nhập khẩu đã đợi thật dài một đoạn thời gian. Bọn họ cùng cửu nguyên người ở vào thành sau liền tách ra. Hạo trưởng lão cảm kích cửu nguyên người trợ giúp, lại lo lắng bọn họ mới đến bị lừa dàn xếp xuống dưới sau liền phải phái người đến đường phố nhập khẩu chờ. Tưởng nếu cửu nguyên người không tính toán trụ tiến Trăm Bộ Doanh, liền dẫn bọn hắn đến đại áo người nơi đặt chân. Tử Minh cảm thấy thật dũng sĩ, liền phải đối mặt chính mình sợ hãi người cùng vật. Cho nên hắn cướp tới, chờ thật nhìn đến xa xa đi tới căn dặn một hàng. Hắn liền bắt đầu mặt đỏ tim đập, huyết lưu ra tốc, tay đều bắt đầu có điểm phát run, không xong. Như thế nào bệnh trạng lại tăng thêm? Hai gã dẫn đường chiến sĩ lúc này đã cùng Đinh Phi ngượng ngùng này hai chỉ tự quen thuộc hòa mình. Nói nói cười cười liền cùng một cái chiến hào đồng bọn dường như oa. Nơi này thật náo nhiệt, thật nhiều người. Đinh Phi lớn tiếng khen, chúng ta là trung thành. Một năm bốn mùa đều có các thành các bộ lạc du thương lại đây. Trăm Bộ Doanh cùng nàng phụ cận xem như trong thành nhất náo nhiệt mấy chỗ địa phương chi nhất. Đặc biệt cái này mùa đông. Bởi vì thượng thành thổ thành tuyển chọn thần điện chiến sĩ. Chúng ta sở hữu phụ thuộc hạ thành cùng bộ lạc người đều phái chiến sĩ lại đây. Hơn nữa giống các người nghĩ như vậy tới chạm vào vận khí. Nhân số muốn so thường lui tới nhiều gấp 10 lần còn có thừa. Chúng ta chỉ là dẫn đường liền mệt chết. Một người dẫn đường chiến sĩ nhìn như tố khổ kỳ thật khoe. Khoang nói, ngao, ngượng ngùng mãnh lực chụp đánh kia chiến sĩ bả vai. Như là ở đồng tình hắn, kia chiến sĩ bị chụp đến có điểm tưởng hộc máu. Nhưng hắn cảm thấy ngượng ngùng thực nhiệt tình. Cũng trái lại mạnh mẽ chụp đánh hắn, một khác danh chiến sĩ xem nhà mình huynh đệ cùng ngượng ngùng. Cảm tình hào, liền cùng Đinh Phi thấp giọng nói. Chúng ta huynh đệ gian cũng không nói vô nghĩa. Ta xem các ngươi không giống như là có rất nhiều nguyên tinh tệ. Đợi chút ta mang các ngươi đi tìm phòng ở trụ. Quản sự hỏi các ngươi muốn ở nơi nào. Các ngươi liền nói trụ lều lớn, lều lớn. Đinh Phi trong đầu tức thì toát ra cửu nguyên gia súc lều bộ dáng. Bọn họ trụ gia súc lều là không có gì lạp. Dù sao tư tế đại nhân đều kêu thủ lĩnh gia súc. Nhưng tổng không thể làm tư tế đại nhân cũng trụ gia súc lều đi. Kia chiến sĩ tả hữu nhìn xem. Vỗ vỗ hắn. Đừng lo lắng. Chính là lều lớn cũng có tốt xấu chi phân. Người chỉ lo cùng kia quản sự nói trụ lều lớn. Đến lúc đó ta sẽ mang các ngươi qua đi tìm một chỗ tốt nhất, cảm ơn a. Huynh đệ, ngươi thật là người tốt. Tới, ta thỉnh ngươi ăn trái cây. Đây chính là chúng ta cửu nguyên đặc sản. Nơi khác đều ăn không đến đát. Đinh Phi từ tùy thân ba lô bảo bối mà móc ra một phen sơn tra. Cấp 2 chiến sĩ một người phân mấy viên. Đây chính là hắn bị thương mới có phúc lợi. Tư tế đại nhân biết hắn thích ăn loại này chua chua ngọt ngọt tiểu trái cây. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cho hắn một phen làm hắn ăn chơi, ngượng ngùng vừa thấy sơn cha liền hàm. Răng lên men, Đinh Phi phân hắn một viên. Hắn lập tức đem đầu riêu đến tí tách. Toàn đã chết, hắn mới không ăn. Mùa đông hoa quả tươi thiếu. Chính là hắc thổ thành cũng không phải mỗi người đều có thể ở mùa đông còn có thể ăn đến mới mẻ. Trái cây. Nhìn đến này hồng hồng tròn tròn tiểu trái cây, mặc kệ ăn ngon không, hai chiến sĩ trong lòng đều thật cao hứng, Nghiêm Mặc nhìn phía trước kia mấy cái vô cùng náo nhiệt. Khóe miệng hiện lên tươi cười, hắn liền biết mang Đinh Phi ra tới khẳng định có dùng. Quả nhiên không sai, Đinh Phi tiểu tử này tuy rằng có điểm hấp tấp, nhưng hắn lại rất dễ dàng cùng người khác hòa mình, không muốn cùng người khác thân cận tiểu hắc oa. Thậm chí cảnh giác tâm thực trọng ngượng ngùng đều có thể cùng hắn thổ lộ tình cảm. Liền đủ thấy này lực tương tác có bao nhiêu cao, hắn sẽ không ức chế bên người người năng lực. Chỉ cần bọn họ có phát triển, hắn sẽ thật cao hứng mà cho bọn hắn an bài thích hợp bọn họ chức vị. mà không phải chỉ cực hạn với làm hắn hộ vệ Tử Minh. Sao ngươi lại tới đây? Căn dặn thấy được Tử Minh, liền giương tay cùng hắn chào hỏi. Tử Minh, người câm, mắt thấy cửu nguyên đoàn người đi theo hai chiến sĩ lướt qua hắn đi xa. Tử Minh vội vàng theo sau, nghiêm mặc cùng nguyên chiến một đường cẩn thận đánh giá cái này trăm bộ. Doanh, tính toán xem có hay không đáng giá tham khảo địa phương, trăm bộ doanh chỉnh thể là từ hai bài mặt. Đối mặt trường nhai nói tạo thành, đường phố hai bên phòng ốc càng dựa trước càng trang nghiêm khí. Phái, càng về sau liền càng đơn giản, giai tầng phân chia tương đương rõ ràng. Mỗi cái trình tự phòng ốc chi gian đều có một ngụm giếng. Tương đương với đem các giai tầng nhà ở phân cách khai, dọc theo đường đi không ít người đánh giá bọn họ, nhưng thực mau liền đối bọn họ mất đi hứng thú, trên đường có nô lệ ở quét tuyết. Những cái đó nô lệ xuyên thiếu, một đám đông lạnh đến cả người phát run. Chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ mà quét tuyết làm cho thân thể sinh ra nhiệt lượng, nghiêm mặc sơ cho rằng này đó nô lệ là hắc thổ thành sai khiến. Nhìn kỹ mới phát hiện không phải. Này đó nô lệ tựa hồ đều các có thuộc sở hữu. Bọn họ quét cũng chỉ là từng người chỗ ở trước cửa tuyết mà thôi. Hai chiến sĩ dẫn bọn hắn đi đến trung gian một tòa độc lập hồng đỉnh thạch ốc trước. Nói cho bọn họ, nơi này chính là trăm bộ doanh quản sự địa phương. Về sau bọn họ nếu có bất luận vấn đề gì liền đến nơi này tìm người giải quyết. Nhưng có thể hay không giải quyết chính là một chuyện khác. Quản sự nhân thân thể cường tráng, trên dưới đánh giá bọn họ một phen, thực không khách khí mà trực tiếp hỏi bọn họ mang theo nhiều ít nguyên tinh tệ. Đinh Phi đoạt ở phía trước dựa theo kia dẫn đường chiến sĩ sở giáo, chưa nói mang theo nhiều ít nguyên tinh tệ, chỉ nói muốn trụ lều lớn. Quản sự người quét mắt hai gã dẫn đường chiến sĩ, thần sắc cười như không cười. Lều lớn đúng không? Một tòa lều lớn một ngày một nguyên tinh tệ, các ngươi tính toán trụ bao lâu thời gian? Đinh Phi nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc hỏi, đến tuyển chọn kết thúc muốn nhiều ít thiên? 20 ngày, bất quá ta cảm thấy các ngươi trước giao 5 ngày nguyên tinh tệ liền hảo, miễn cho lãng phí. Quản sự người cười lạnh nói, vậy giao 5 ngày. Nghiêm Mặc vẻ mặt đau lòng mà, số ra 5 cái nguyên tinh tệ, phi thường không tha mà giao cho quản sự người, bọn họ hai người sẽ mang các ngươi đi lều lớn phòng. Đến chỗ đó nhìn đến trống không, tùy tiện chọn một tòa trụ chính là lộng hỏng rồi, tự nhiên sẽ có người tìm các ngươi. Đi thôi đi thôi. Quản sự người liền chào phúng dục vọng cũng chưa đem bọn họ quân bài thượng đánh dấu sao hạ, phất tay khiến cho bọn họ cút đi. Nghiêm Mặc mỉm cười, vị đại nhân này, ta còn có chút sự thỉnh giáo. Nếu có người chủ động khiêu khích chúng ta, người lão nhân này nào có như vậy nói nhảm nhiều. Kẻ yếu đã chết xứng đáng. Tiếp theo cái, Băng sắc mặt âm trầm. Hắn người này trời sinh tính kiêu ngạo, nhất chịu không nổi người khác coi khinh cùng xem thường. Lập tức liền có phát hỏa xu thế. Nhưng hắn nhìn xem nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc, lại chính là nhịn xuống, căn dặn ổn trọng. Đinh Phi hấp tấp lại nghe lời nói, thấy tư tế đại nhân không có tỏ vẻ, cũng đều ấn xuống lửa giận. Nghiêm Mặc một tay đè lại ngượng ngùng đầu, một tay bắt lấy nguyên chiến cánh tay. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi trước dàn xếp. Nguyên chiến quay đầu đối hắn cười, trái lại đỡ lấy hắn. Là, đại nhân, đi ra kia tòa thạch ốc. Hai gã dẫn đường chiến sĩ đối bọn họ xin lỗi mà cười cười. Sa Tam đại người tính tình táo bạo, người lại không xấu. Các ngươi ở chỗ này trụ lâu rồi liền biết, có chuyện gì các ngươi đi tìm hắn. Hắn có lẽ nói chuyện khó nghe điểm nhưng cũng sẽ trợ giúp các ngươi. Không giống xà gan lớn người. Khụ, làm ca ca thật mạnh ho khan một tiếng, làm đệ đệ chiến sĩ lập tức câm mồm không hề nhiều lời. Tóm lại, các ngươi về sau có việc liền tìm Sa Tam đại người. Nếu gặp được người tìm các ngươi phiền toái, các ngươi đánh không lại cũng có thể tìm hắn. Hai gã chiến sĩ dẫn bọn hắn chọn lộ cuối cùng một tòa lều lớn. Đừng nhìn này tòa lều lớn so khác tiểu một ít, còn có chút phá, nhưng nàng tả hữu các có một cái giếng nước, các ngươi có thể dùng bên phải cái kia, như vậy liền không cần cùng bên cạnh đoạt dùng giếng nước. Hơn nữa nàng cũng chỉ là bên ngoài phá, bên trong nhưng rắn chắc. Năm nay mới vừa làm nô lệ trùng tu quá. So mặt khác lều lớn đều ấm áp. Mặt sau chiến thú lều cùng nô lệ lều cũng đều cùng những người khác tách ra. Có thể thiếu sinh sự. Duy nhất một cái khuyết điểm chính là cái này đại bàng bởi vì ở lộ cuối tương đối tới gần giao dịch. Thị trường, ban ngày sẽ có điểm ồn ào, Nghiêm Mặc lơ đãng mà đánh giá này gian đại bàng một phen. Nhà ở thuộc về Mộc Tạo, không được tốt lắm, nhưng so lều trại muốn rộng mở, chính là lãnh, bên trong cũng có thể nhìn ra tu bổ quá dấu vết. Nghĩ đến này hai gã chiến sĩ cũng không có nói dối. Liền run run rẩy rẩy mà móc ra mấy cái nguyên tinh tệ. Hướng hai gã chiến sĩ trong tay tắc, hai chiến sĩ thoải mái hào phóng mà nhận lấy. Một người còn nói, ta sẽ thỉnh xa tam đại người nhiều chiếu cố các ngươi, hai gã chiến sĩ trước khi đi lại dặn dò vài. Món sự, trong đó liền bao gồm ngàn vạn không cần đem quân bài đánh mất một chuyện, Đinh Phi cùng ngượng. Ngùng vẫn luôn đem hai người đưa ra ngoài cửa, Nguyên Chiến phất tay làm ra một phen ghế dựa làm. Nghiêm Mặc ngồi xuống, mang theo băng đi xem xét này gian lều lớn phòng, Nghiêm Mặc ngồi ở ghế trên cởi giày xoa chân. Đi rồi quá nhiều lỗ, hắn chân đau, lại xem Cửu Phong, đã oa ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, căn dặn tiến lên phải cho hắn xoa. Bị hắn vỗ vỗ đầu đẩy ra, làm hắn đi đem lò sưởi điểm thượng. Lại làm một đường theo vào tới. Không biết rốt cuộc tới làm gì Tử Minh tùy ý ngồi. Tử Minh đông xem nhìn kỹ. Chạy tới cấp căn dặn hỗ trợ. Đinh Phi cùng ngượng ngùng trở về cũng đều hỗ trợ quét tước nhà ở. Nghiêm Mặc chuyên trách phụ trách cung cấp các loại công cụ cùng tài liệu. Hắn tưởng hỗ trợ. Không phải bị người này ấn xuống. Chính là bị người kia khuyên lui. Nguyên Chiến trở về lời bình nói. Kia hai người nói được không sai. Này nhà ở bề ngoài nhìn phá, bên trong còn tính rắn chắc, cũng không ra phong, chính là tối sầm điểm. Vị này xây nhà đã cái ra kinh nghiệm, phòng ở tốt xấu quét hai mắt là có thể cơ bản phán đoán ra, băng không trở về. Hắn đi an bài trường miệng thú, trong phòng quá lãnh, người lộng điều địa long, chờ đi thời điểm lại khôi phục. Nghiêm Mặc ngồi xuống dưới liền cảm thấy lãnh đến có điểm, chịu không nổi. Khối này lão nhân thân thể thật sự làm hắn chịu tội lớn, này đối Nguyên Chiến bất quá chuyện nhỏ. Không tốn sức gì, hắn cũng không nhiều lộng. Liền ở lớn nhất cũng chính là bọn họ hiện tại đãi trong phòng đào ra một cái chữ thập hình địa long. Đem lò sưởi đi xuống trầm điểm, làm cho bên trong pháo hoa khí tiến vào địa long, Tử Minh còn nói muốn đi ra ngoài cho bọn hắn lộng. Củi đốt, Nghiêm Mặc lắc tay. Móc ra một sọt than đá đưa cho căn dặn, trong phòng thực mau ấm áp lên. Này lều lớn phòng không cửa sổ. Nguyên Chiến còn dựa theo Nghiêm Mặc chỉ thị. Ở cửa phòng phía trên khai một cái lỗ nhỏ thông gió, Tử Minh trừng lớn đôi mắt. Những cái đó màu đen cục đá là cái gì? Vì cái gì có thể thiêu cháy? Căn dặn nhìn hắn kia ngạc nhiên bộ dáng. Cười nhẹ nói. Đó là chúng ta Mặc Vu vu lực. Là hắn khẩn cầu tổ thần. Cho chúng ta cửu nguyên người chúc phúc, bởi vì này đó màu đen cục đá. Chúng ta cửu nguyên người không bao giờ sợ mùa đông rét lạnh, Tử Minh tức khắc càng thêm kính sợ mà. Nhìn về phía vị kia duy nhất ngồi ở ghế trên lão giả, Đinh Phi cần mẫn lại đau lòng bọn họ tư tế đại. Nhân, xem phòng trong thu thập sạch sẽ, xách hai cái thùng nước liền đi ngoài cửa múc nước. Hắn tưởng nấu nước cấp tư tế đại nhân phao phao chân, ngượng ngùng đoạt quá hắn thùng nước. Cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, Nghiêm Mặc thân thể ấm lại. Vừa muốn hỏi Tử Minh tới làm gì, liền nghe ngoài cửa truyền đến ngượng ngùng tiếng giống giận. Giống như có người đánh nghiêng bọn họ thùng nước. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, liền nghe được ngoài phòng truyền đến một đạo thập phần ôn hòa nhưng xa lạ thanh âm. Các ngươi là ai? Này gian lều lớn đã sớm định ra, chẳng lẽ không ai cùng các ngươi nói sao? Các ngươi là ai? Phía trước mang chúng ta lại đây chiến sĩ nhưng không có nói nơi này đã bị người định ra. Chúng ta tiến vào khi bên trong cũng nơi nơi đều là cho bụi. Đinh Phi thanh âm, các ngươi là cái nào bộ lạc? Thế nhưng liền xà gan lớn người đều không quen biết. Xà gan lớn người ta nói này gian lều lớn đã bị định ra. Vậy đã bị định ra, các ngươi, lập tức đều cho ta dọn ra tới. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lẫn nhau xem. Xà gan lớn người. Này không phải kia hai gã dẫn đường chiến sĩ trong miệng thoáng nhắc tới tên sao? Tự hồ là một cái khó dây vào nhân vật. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải nhìn thấy vị này xà gan lớn người. Ta đi xem, ta cùng ngươi. Cùng đi. Nghiêm Mặc cũng từ ghế trên đứng dậy. Tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa Bắc sao sao sao lại là một năm đi qua, cảm tạ thân nhóm. Ái các ngươi. Mô a mũ không mũ. Hết chương.